Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, chương 550, bi kịch Thiên Long Nhân. Nhìn thấy những này treo giải thưởng quá trăm triệu hải tặc dễ như trở bàn tay liền được giải quyết. Chung quanh hải quân nhìn về phía Longinus, ánh mắt tràn đầy hướng tới sùng bái. Lớn tiếng trả lời về sau, bọn họ cùng nhau tiến lên, đem những này hải tặc toàn bộ bắt. Tuy nhiên còn có không ít người cũng không có thụ thương, nhưng bọn hắn sớm đã mất đi phản kháng dũng khí. Dù sao, vị kia hải quân đại tướng nhưng lại tại một bên nhìn lấy đâu. Đây là nhất định vận mệnh, tại sao phải phản kháng đâu? Hawking than nhẹ một tiếng, không thể nào hiểu được Lắp Phi bọn người tìm đường chết hành vi. Siêu tân tinh, thật đúng là buồn cười danh hào. Capon Bét nằm trên mặt đất, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tràn đầy tự giễu nói ra. Một bên khác, Lắp Phi vậy mà lại lảo đảo đứng lên, cũng không có kháng cự còng tay, mà chính là quả quyết quỳ xuống. Thả bọn họ, cầu ngươi, Lắp Phi, đừng như vậy, ngươi không phải muốn trở thành hải tặc vương sao? Lắp Phi đối Zoro bọn người nộ hống ngoảnh mặt làm ngơ, đánh bay Thiên Long Nhân là ta, cùng bọn hắn không có quan hệ. Vì cái gì tổng là phải chờ đến vô pháp vãn hồi mới bắt đầu hối hận đâu? Longinus thở dài nói, ta cũng không hối hận, chẳng qua là cảm thấy chính mình quá yếu. Câu nói này cũng không sai, nhân sinh hết thảy thống khổ, trên bản chất đều là đối với mình vô năng phẫn nộ. Giống phụ thân ngươi năm đó so ngươi còn muốn. Longinus nói lắc đầu, nói sang chuyện khác, đánh bay Thiên Long Nhân tội danh sẽ không để trên người bọn hắn. Nếu như cải tạo thái độ rất tốt, nói không chừng qua cái 5 năm 10 năm liền có thể thả ra. Ngược lại là chính ngươi. Longinus thật sâu liếc hắn một cái, rất có thể là một lần cuối cùng nhìn thấy Thái Dương. Bọn họ còn có cơ hội ra ngoài sao? Quá tốt, Lắp Phi nghiêm túc nói, cảm ơn ngươi, chờ một chút, một lần cuối cùng nhìn thấy Thái Dương là có ý gì? Usopp khẩn trương hỏi nói, Lắp Phi hắn sẽ chết sao? Xem ở gặp trung tướng phân thượng, ta hội tận lực bảo vệ hắn không chết. Chỉ bất quá, hắn phải đối mặt có lẽ cũng là vô hạn giam cầm. Longinus thấp trầm giọng nói ra, tại sao có thể như vậy? Phảng phất thiên tháp, Nami Chopper nước mắt đều vỡ đê. Trên thực tế, bọn họ cũng không hận Longinus. Tương phản, bọn họ còn không bình thường cảm kích đối phương. Dù sao, hải quân bắt hải tặc vốn chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Đối phương có thể làm đến bước này, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chỉ là, bọn họ vẫn là không cách nào tiếp nhận dạng này kết cục. Đi thôi, Longinus không nói nữa, phân phó bộ hạ đem bọn hắn mang đi. Một bên khác, trước đó cái kia đột nhập điện thoại, đánh vỡ tam phương ở giữa thăng bằng. Đối với Rayleigh tới nói, Longinus cũng không giống như Borsalino tốt như vậy đối phó. Nam nhân kia chính nghĩa, liền quyết định hắn không có khả năng giống Kizaru dạng này bình tĩnh xem kịch. Mà đối với dâu đen mà nói, hắn đồng dạng không hy vọng nhìn thấy Longinus. Tại Longinus trước mặt nhiều lần vấp phải trắc trở kinh lịch, để hắn tại không có tuyệt đối nắm chắc trước đó đều không có ý định đứng ở nam nhân kia đối diện. Về phần Kizaru, đương nhiên cũng vui vẻ đến như thế. Chỉ là nhìn chàng hí liền thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Còn có so cái này thoải mái hơn sự tình sao? Cho nên, tiếp tục giằng co sau một lát, dầu đen đầu tiên lui về sau qua. Kizaru đại tướng, ta hôm nay thế nhưng là giúp các ngươi hải quân câu đi ra một con cá lớn. Lời cảm tạ, cũng không cần thuyết cáp. Lời này, ngươi phải cùng Sengoku nguyên soái qua nói nha. Kizaru trong mắt tràn đầy ý cười. Đại trước khi quyết chiến làm ra loại này động tĩnh, chúng ta vị kia Sengoku nguyên soái không chỉ có muốn cảm ơn ngươi, đoán chừng còn muốn cảm tạ cả nhà ngươi. Dâu đen cũng không thèm để ý, chỉ là lớn tiếng cười nói, tặc ha ha ha, Rayleigh tiền bối, các ngươi có thể tuyệt đối đừng trốn đi, ta về sau còn muốn tới tìm ngươi tâm sự. Rayleigh thì là khí độ thong dong cười nói, ta đương nhiên sẽ không chú ý, cho nên ngươi cũng phải tranh thủ trong cuộc chiến tranh này sống sót a. Dù sao, dâu trắng tên kia thế nhưng là ghét nhất kẻ phản bội. Hắc hắc, vậy ngươi cần phải mở to hai mắt thấy rõ ràng. Dâu đen cười, rất nhanh liền biến mất ở ba người trong tầm mắt. Hoàn thành như thế gian khổ nhiệm vụ, ta cũng là thời điểm đi. Xem kịch nhìn mệt mỏi, Kizaru cũng hóa thành một đạo lưu quang bay lên không trung. Gia hồn này là nơi nào tới này loại tự tin? Rayleigh nhíu mày, dâu đen thực lực thật là rất mạnh, có thể cùng dâu trắng so ra, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Nếu như trong chiến đấu gặp gỡ bảo tẩu dâu trắng, bị xử lý cũng không phải là không thể được. Coi như hắn còn có âm mưu gì, cũng cùng chúng ta không có quan hệ. Điều này cũng đúng, gia hỏa này vẫn là để dâu trắng đau đầu đi thôi. So sánh cái này, ta ngược lại càng thêm lo lắng tiểu bát bọn họ an toàn. Sakuyaku thở dài, yên tâm tốt, vị kia Ares đại tướng thế nhưng là một vị có nguyên tắc hải quân. Đã tiểu bát đã hết hạn tù phóng thích, hắn liền không khả năng lại ra tay với tiểu bát. Rayleigh cười, hiển nhiên đối Longinus nhân phẩm rất là tin tưởng. Này cũng không sai, chỉ là không biết đường bay bọn họ hiện tại thế nào. Chỉ có thể nhìn bọn họ vận khí. Dù sao, ta có thể đánh không lại Longinus quái vật kia. Rayleigh bất đắc dĩ nói, hiện tại, cỗ thân thể này rốt cục hoàn toàn thuộc về ta. Redfield thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, tiện tay đem đã không có tác dụng Soru Soru Nomi năng lực giả xử lý. Đừng giết ta. Thấy cảnh này, giờ mà khắp nước mắt tứ chảy ngang kêu khóc nói, ta là thiên long nhân, ngươi không có thể giết ta. Yên tâm, nói xong không sẽ giết ngươi. Redfield cười tủm tỉm nói ra, hô, đã nói như ngươi vậy, quyển kia thần liền khoan dung ngươi. Nghe đối phương nói sẽ không giết chết chính mình, giờ mà khắc rất nhanh liền thói cũ nảy mầm. Thần, đó là vật gì? Redfield trên mặt toát ra vẻ trào phúng, sau đó đem sắc bén đầu ngón tay đâm vào thân thể của hắn. Chỉ là một cái hô hấp, vị này thiên long nhân liền giống như là già nua mấy chục tuổi. Ngươi, không, là, nói, giờ mà khắc trừng to mắt. Run run rẩy rẩy nâng tay phải lên, có thể già yếu thân thể đã vô pháp trèo trống, một cái run chân quẳng xuống đất, sau đó liền trực tiếp ngã chết. Xem đi, ta nhưng không có giết ngươi, là chính ngươi ngã chết. Redfield cười, không có nửa điểm áy náy, đây chính là có thân phận mới chỗ tốt a, liền thiên long nhân đều là muốn giết cứ giết. Hoàn toàn không cần lo lắng đánh vỡ cái gì thăng bằng. Đúng lúc này, một đạo đột ngột cười tiếng vang lên. Tặc ha ha ha, không nghĩ tới vậy mà lại để ta nhìn thấy kinh người như vậy một màn. Dâu đen mập mạp thân thể từ xó xỉnh bên trong hắc ám đi ra. Giết chết một cái chư la, cũng đáng được kinh ngạc sao? Redfield không chút kinh hoàng. Tư thái cao nhã xoay người sang chỗ khác, trên mặt toát ra ghét bỏ thần thái. Vẫn là nói, người đầu này hắc chư là tại vì đồng loại chết mà cảm thấy bi thương sao? Hắc chư, dâu đen trên mặt giả giả nụ cười cứng đờ, nhưng rất nhanh lại khôi phục ý cười. Tặc ha ha ha, coi như tiền bối thân thể ngươi khôi phục tuổi trẻ, tâm tính cũng không có biến. Miệng bên trong nói ra lời nói vẫn là như vậy, cay độc a. Lão nhân nha, đều là như thế này. Nói lời mặc dù không xuôi tai, nhưng rất lợi hại đúng trọng tâm. Redfield cười nói, dâu đen lần này có chuẩn bị, lại là liền trên mặt ý cười đều không có biến hóa chút nào. ta trên thuyền hiện tại liền thiếu một cái có kinh nghiệm lão nhân. Cho nên, bá tước Red tiền bối muốn hay không suy tính một chút bên trên ta thuyền. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ